Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1378, chương 1404, cắn. Thật cắn, thật, thật làm ra hư không lực lượng tới. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Dương Chân, khắp khuôn mặt là hoang đường cùng kinh dị thần sắc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khống chế qua hư không lực lượng. Liền liền man hoang thời đại những cái kia đại đế đều đang khổ cực theo đuổi lực lượng, vậy mà liền bị Dương Chân nhẹ nhàng như vậy nắm giữ. Nhẹ nhõm sao? Không có chút nào nhẹ nhõm, khẳng định không thoải mái. Đám người không muốn tin tưởng Dương Chân là nhẹ nhõm nắm giữ. Dương Chân nhất định là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện hư không lực lượng rồi. Thật giống chỉ có dạng này, mọi người mới tốt tiếp nhận một điểm. Bằng không, cái kia mọi người còn tu luyện cái gì? Mau về nhà trồng trọt được. Ghê gớm rồi, thật sự là ghê gớm rồi. Ở đây tất cả mọi người đều có một loại nản lòng thoái chí cảm giác. Thậm chí có không ít tu sĩ quay đầu rời đi. Đây là uất ức a, hậm hực không muốn tu luyện. Cái gì thông suốt thiên thính, cái gì con đường trường sinh, cái gì cước chó hư không thiên ấn, người ta đều nắm giữ hư không lực lượng rồi, còn có tranh sao? Thiên địa chí bảo người có duyên có được không giả, thế nhưng là đây cũng là ở vào cùng một cái trình độ ở dưới. Dương Chân đều đã khống chế hư không lực lượng rồi, còn mẹ nó tranh cái rắm a. Đừng nói là ở đây rất nhiều tu sĩ, liền liền ma đế cùng Vọng Nguyệt lão nhân đều hai mặt nhìn nhau ở giữa, có chút tâm ý nguội lạnh. Ma đế càng là gian nan quay đầu nhìn về phía Thiên Tâm Thạch, một mặt tuổi tang chậm rãi hướng về Thiên Tâm Thạch đi đến. Đi lần này dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Dương Chân cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem ma đế. Hỏi, lão hương, ngươi đây là muốn làm gì? Ma đế toàn thân chấn động, không có trả lời Dương Chân lời nói, mà là chậm rãi, như là một cái lão nhân bình thường, đi tới Thiên Tâm Thạch trước mặt, ngồi xổm xuống, vuốt ve Thiên Tâm Thạch, tựa như là đang sờ vợ của mình một dạng, cái kia ôn nhu sức mạnh. Nhìn đây đám người không khỏi run run một cái. Dương Chân cảm thấy phía sau lạnh buốt. Đó là cái loại người hung ác. Dương Chân suy nghĩ cùng một chỗ, chung quanh một mảnh hít vào tức giận thanh âm. Tất cả mọi người con mắt đều trừng tròn xoe, một mặt khó có thể tin nhìn xem ma đế. Ma đế chậm rãi cúi đầu xuống, rát băng một ngụm, cắn rơi mất một khối Thiên Tâm Thạch. Ông Thiên Tâm Thạch phát ra một trận vù vù âm thanh, run run một cái, lại run run một cái, thật giống tức giận, ai mẹ nó cắn lão tử. Dương Chân gian nan nuốt từng ngụm nước bọt, cảm thấy răng có đau một chút. Cái này ma đế là kẻ hung hãn a, cắn, thật cắn. Nhìn thấy ma đế động tác, đám người cùng nhau giống như Dương Chân, nuốt từng ngụm nước bọt. Ma đế chậm rãi xoay đầu lại, đối với Dương Chân hừ lạnh một tiếng, vuốt một cái miệng, chậm rãi đứng lên. Ông, lại là một tiếng vù vù truyền đến. Thiên Tâm Thạch đột nhiên sáng lên một tia sáng, phát ra trận trận oanh thanh âm ùng ùng, vãi cả đào. Tiện mèo giật nảy mình, mở to hai mắt nhìn, vội vàng nói, tiểu tử, Thiên Tâm Thạch muốn bạo phát. Thiên Tâm Thạch muốn bạo phát. Nghe được tiện mèo lời nói, tất cả mọi người giật nảy mình. Không ít người hú lên quái dị, liều mạng nghĩ bên ngoài phóng đi. Thiên Tâm Thạch bộc phát là khái niệm gì? Đó là hồn thiên cấm chế. Bạo phát, ở đây tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Ma đế bỗng nhiên cười ha ha, giống người bị bệnh thần kinh một dạng. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi là một cái tuyệt vô cận hữu thiên tài. Lão phu cho tới bây giờ chưa từng thấy qua so thiên phú của ngươi cao hơn người. Toàn bộ ma vực đều không ai có thể so với qua được ngươi. Trần Khiếu Thiên chết trong tay ngươi, cũng coi là gieo gió gặt bão. Ngươi yên tâm, sau khi trở về, ta sẽ đối với hắn nói, nhường hắn từ bỏ đối với ngươi căm hận, hào hào ở tại ma vực tu luyện, không để ý giữa thiên địa sự tình. Nói, ma đế trên người một luồng đế khí, vậy mà tiêu tán, nhân quả biến mất, ma đế hóa phàm. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên không chừng thần sắc. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đời ta cũng cho tới bây giờ không có bội phục qua người nào. Ngươi là một cái a, vậy mà thật cắn, ma đế cười ha ha, nhìn Thiên Tâm Thạch liếc mắt, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, cắn là cắn, thế nhưng là tiếp xuống ngươi định làm gì? Tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Thậm chí không ít người cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Lúc này đi ra ngoài, không biết còn có kịp hay không? Vọng Nguyệt trên mặt lão nhân lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Nói ra, tiểu tử, đừng quản lão thất phu này rồi. Hắn đã hóa phàm, không phải niết bàn trùng sinh, chính là chẳng khác người thường. Làm sao bây giờ? Thiên Tâm Thạch lập tức liền muốn bộc phát, ngươi tìm không tìm được mở ra Thiên Tâm Thạch biện pháp. Không có, Dương Chân lời nói ra, nhường mọi người tại đây lâm vào một mảnh trong tuyệt vọng. Không, ngươi nhất định có biện pháp. Vọng Nguyệt lão nhân nhìn một chút Dương Chân bên người Hoa U Nguyệt. Tam Thành Nữ còn có Tô Đế cung Nữ Đế, vừa cười vừa nói. Ngươi không phải một cái có thể trơ mắt nhìn xem các nàng cứ như vậy chết người ở chỗ này. Cho nên, ngươi nhất định có biện pháp. Nghe được Vọng Nguyệt lời của lão nhân, bà trên mặt lộ ra một tia màu đen, nhìn chằm chằm Tô Đế cung Nữ Đế nói ra. Vọng Nguyệt lão nhân nhìn ngươi làm cái gì? Tô Đế cung Nữ Đế sững sờ, Ngọc Dung ửng đỏ, nghiêng đầu đi, nói ra, ta làm sao biết? Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên hít sâu một hơi, từng bước một hướng về Thiên Tâm Thạch đi đến. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng, cùng nhau hoan hô lên. Tiện mèo càng là hưng phấn liên tục, nhảy tung tăng nói, tiểu tử, ngươi được hay không a? Hiện tại có phải hay không cần một điểm background music? Dương Chân quay đầu vừa trừng mắt, nói ra, cái giám background music, bản tao thánh lần này là thật sự không có nắm chắc. Nói đến đây, Dương Chân đối với Vọng Nguyệt lão nhân nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, lão hương, ngươi nói đúng, trơ mắt nhìn xem nữ nhân của mình chết tại trước mặt. Đây chẳng phải là trở thành ngược kịch. Một lúc bắt đầu bản tao thánh đã nói, bản tao thánh bên người, thoải mái chính là, nói. Dương Chân cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Thiên Tâm Thạch nói ra. Tiếp đó, các người liền nhìn xem bản tao thánh biểu diễn chính là. Lui ra phía sau, một đám người cùng nhau lui ra phía sau. Động tác đều nhịp, còn kém bên trái vẽ một đạo cầu vồng rồi. Tiện mèo hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt đất đi tới đi lui, mở to hai mắt nhìn. Một bộ sợ lọt mất thứ gì giống như bà sắc mặt càng đen hơn, nhìn chằm chằm Tô Đế cung Nữ Đế. Nhìn thấy Tô Đế cung Nữ Đế nghe được Dương Chân lời nói, sau đó toàn thân chấn động dáng vẻ, cắn răng nghiến lợi quay người nhìn về phía Dương Chân, lập tức ngây dại, phảng phất giống như hóa đá. Dương Chân tiện tay trong lúc huy động, từng đợt thiên địa chân văn từ giữa không trung ngưng tụ mà thành. Oanh, một tiếng vù vù truyền đến, trong toàn bộ hư thiên đế cung thiên địa đường vân, tất cả đều bộc phát ra một luồng quang mang mãnh liệt. Một cỗ thiên địa ba động từ chung quanh truyền đến, dọa đến đám người lần nữa lui lại. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển, toàn bộ hư thiên đế cung cùng nhau bộc phát ra. Vô số thiên địa đường vân, ở giữa không trung ngưng tụ, hướng về Dương Chân hội tụ. Trong chốc lát, Dương Chân trên đỉnh đầu, liền ngưng tụ ra một cái phức tạp loằng ngoằng thiên địa chân văn. tản ra u hào quang màu u lam, để cho người ta vừa nhìn xuống, phảng phất giống như mê thất. Thiên địa chân văn bản nguyên, đây là Vọng Nguyệt lão nhân toàn thân chấn động, hoảng sợ nhìn xem giữa không trung, cùng ma đế liếc nhau, hai người cùng nhau kính hồ một tiếng. Thiên hư chân văn, nghe được hai cái đế cảnh cường giả lời nói, chúng người mới kịp phản ứng, ai có thể nghĩ tới, trong toàn bộ hư thiên đế cung, vậy mà ẩn chứa một cái thiên địa chân văn bản nguyên. Thiên hư chân văn, chẳng lẽ thiên hư chân văn có thể mở ra thiên tâm thạch? Thế nhưng là mở ra thiên tâm thạch sau đó, dương chân như thế nào ứng nhiều hồn thiên cấm chế? Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Dương chân đây là chơi lớn rồi a. Thiên hư chân văn mở ra thiên tâm thạch, hồn thiên cấm chế một khi bộc phát ra, đám người sẽ đi theo con đường nào? Trước mắt bao người, Dương Chân bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ, đưa tay giữa không trung pháp quyết kết động, trùng điệp đem thiên hư chân văn theo ở trên thiên tâm thạch. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, toàn bộ hư thiên đế cung, thật giống đều chấn động bắt đầu. Thiên tâm thạch chậm rãi mở ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.